Cái cớ để yêu em, chương 44, góc truyện audio.com. Thấy nó mải suy nghĩ im lặng, Dylan hỏi, cậu sao vậy, có chuyện gì à? Không có gì cả. Mà phải rồi, lần trước cậu nói cậu ở Việt Nam cũng bị người ta lừa là có ý gì? Cái đó, con nhỏ từ từ kể hết mọi chuyện cho Dylan nghe, mặt cậu ấy cũng biến sắc theo từng câu nói của con nhỏ. Nói đến đoạn nó bị Vi đối xử ra sao cậu không kìm nổi tức giận, vội vàng kêu con nhỏ, cậu dẫn tôi đi gặp cô ta, phải cho cô ta một bài học mới được, sao có thể đối xử với cậu như thế chứ. Nó vội kéo Dylan lại, thôi bỏ qua đi Dylan, cô ấy làm thế cùng vì thứ tình cảm mù quáng thôi, tôi cũng từng thế, cậu hiểu mà đúng chứ. Nhưng cũng đâu thể để cô ta muốn làm gì thì làm được. Cô ấy dù sao cũng đã chuyển trường, còn tôi cũng sẽ rời khỏi trường đó. Vậy cậu qua Mỹ với tôi đi, chỉ khi cậu ở đó tôi mới có thể bảo vệ cậu được. Con nhỏ đang chần chừ không biết phải từ chối giơ lần ra sao thì đã có người thay nó trả lời. Cô ấy sẽ không đi Mỹ với cậu đâu. Cả nó và Dylan cùng quay lại, thì ra là đám bốn người kia và người vừa thay nó trả lời là Tuấn. Lâm nói tiếp, cô ấy sẽ ở đây thôi, không trở lại Mỹ đâu, không tin hỏi lại cô ấy xem. Cậu không đi Mỹ với tôi sao? Xin lỗi, cậu tôi không đi Mỹ đâu. Nam thêm dầu vào lửa. Đó, cậu thấy chưa, cô ấy sẽ ở lại mà, dù sao đi chăng nữa nơi đây mới là quê của cô ấy, việc ở lại là đương nhiên rồi, và lại cô ấy cũng phải đi học nữa, đó là quyết định của cô ấy, cậu nên tôn trọng đi. Cậu theo họ mà không đi với tôi sao? Dylan quay qua nhìn nó với cái dấu hỏi to đùng trên mặt. Nó vội vã thanh minh. Không, ý tôi không phải thế. Nói rồi nó quay ra nhìn Nam mà quát. Cậu im đi, tôi không đi Mỹ nhưng cũng không quay lại ngôi trường đó đâu. Em nói gì vậy, em đã nghỉ 2 ngày rồi, phải quay lại học đi chứ. Nói rồi Nam chạy lại kéo tay nó đi nhưng bị Dylan giữ lại. Cậu ấy nói là không muốn quay lại đó mà. Phải, tôi sẽ không quay lại nơi đó đâu, cũng chẳng có lý do gì tôi phải quay lại nơi đó đâu. Nghe nó nói vậy, Trung lấy ly nước từ tay Tuấn hất mạnh vào người con nhỏ khiến nó giật mình. Cậu làm cái quái gì vậy hả Trung? Tôi chỉ giúp cô tìm cái lý do mà cô nói thôi mà. Dylan cũng tức giận thay nó, cậu giật lấy ly nước từ tay Trung rồi đẩy cậu ta ra xa khỏi con nhỏ. Cậu bị khùng hả, sao lại đối xử với Vinh như vậy? Thì sao chứ, bạn bè trêu đùa một chút bộ không được hả? Bạn mấy người gọi đó là bạn à, bạn mà khi cậu ấy bị hiểu lầm các người cũng quay lưng lại ư, bạn bè mà giữa đêm muộn gọi một cô gái sợ bóng tối. Đến quán ba đón mấy người về sao? Người đến quán ba hôm đó là cô sao? Không là cậu ấy thì còn ai vào đây nữa mà cậu trả lời tôi đi, các người gọi đó là bạn sao? Phải thì đã sao? Ra là vậy, mấy người gọi đó là tình bạn nhưng tôi thấy đó chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau của động vật thôi. Cậu đừng nghĩ mình là người nước ngoài mà dùng từ một cách bừa bãi. Tôi thấy mình không hề dùng sai, vì đó là những gì mà tôi nghĩ. Cậu biết là Dylan hơi quá lời nhưng cũng vì chuyện này liên quan đến con nhỏ mới làm cậu kích động đến thế. Mới đầu chỉ là vài tiếng cãi cọ to nhỏ nhưng hình như họ sắp đánh nhau đến nơi rồi, như dự đoán được mọi chuyện, con nhỏ lao vào ngăn cản nhưng không. May cho nó vừa lao vào thì bị Trung đẩy mạnh ra ngoài khiến nó bị ngã nhào ra đất, mặt nó nhăn nhó cố gượng dậy. Dylan thấy nó thế nên hỏi lại, cậu có sao không Vinh? Nó nghĩ bụng chỉ khi thấy nó có vấn đề Dylan mới dừng lại, nghĩ là làm nó giả bộ ôm lấy bụng mặt biểu cảm hơn rồi kêu đau á. Đau quá Dylan, thấy nó kêu đau bọn họ súng sụng chạy lại quên đi rằng đang đánh nhau. Dylan vội vàng đưa nó đi viện, 30 sau nó đã có mặt ở bệnh viện trung ương. Mới đầu chỉ là giả bộ nhưng không hiểu sao giờ bụng nó lại cảm thấy đau thật, nó quặn lên từng cơn như có người lấy dây buộc bụng nó lại vậy. Nó ôm bụng kêu la khiến đám người họ sót hết cả ruột, nó được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính cần phải phẫu thuật. Sau 3 tiếng trong phòng phẫu thuật nó được chuyển qua phòng hồi sức, khi nó tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, thấy Dylan ngồi bên cạnh nó cũng thấy yên tâm hơn. Thấy nó tỉnh, Dylan vội hỏi. Cậu tỉnh rồi à, có thấy đau ở đâu không, đỡ hơn chưa, có thấy khó chịu không? Nó khẽ lắc đầu, tôi không sao, bấy giờ nó mới nhìn kỹ mặt Dylan, nó thấy trên đó đầy vết bầm tím, vết thương xách xác cả khuôn mặt. Cậu bị sao thế? Nó vừa nói vừa khẽ vươn người dậy nhưng không được vì vết mổ. Cậu nằm xuống đi đừng cử động sẽ đau lắm đấy. Không lẽ cậu đánh nhau với bọn họ thật sao? Chỉ một chút xây sát thôi mà. Nó nổi giận, cậu có biết vì sao tôi lại ngăn cản mấy người dù biết sẽ chẳng ích gì hay không, vì tôi không muốn cậu lại vì tôi mà bị thương. Nói rồi nó để tay lên trán che đi cái khuôn mặt tuyệt vọng của nó. Tôi biết rồi là tôi sai, tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa, cậu đừng như thế mà. Vậy khuôn mặt đầy vết thương này phải làm sao đây? Dù vậy tôi vẫn đẹp trai mà đúng chứ? Ừ, con nhỏ khẽ cười vì câu nói đùa của Dylan. Đã là đánh nhau thì đương nhiên cả hai cùng bị thương, đám người kia cũng vậy, giờ đang tự bôi thuốc cho nhau. Cách chương.